Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Thuần Dương. Hai khỏa ngọc sâm chơ lần đan vừa vào miệng, lập tức hóa thành thanh lưu thấm vào lục phủ ngũ tạng. Sôi sục huyết khí chậm rãi lắng xuống, Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn nguyên bản có hai khỏa ngọc sâm chơ lần đan, Tống Dật Dương trọng thương. Hắn liền cho Tống Dật Dương phục rồi một khỏa, vừa mới trọng thương, hắn ăn vào một khỏa, giữ được tánh mạng lại không có có thể áp chế tổn thương. Đây hai khỏa ngọc sâm chơ lần đan xuống, rốt cuộc đè lại thương thế, còn có cao thủ. Tôn Tình Tuyết khẽ gật đầu một cái, quả nhiên không hổ là Dương sư huynh a, vậy mà còn lưu có hậu thủ, lừa gạt mình. Dương sư huynh thật đúng là không thể coi thường. Tôn cô nương, thứ cho không tiễn xa được rồi. Lãnh Phi nói, Tôn Tình Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Ôm quyền xá chuyển thân liền đi. Trương Thiên Bằng cau mày nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Nhìn sắc mặt hắn vẫn tái nhợt. Không có làm dịu chi ý. Nghiêng đầu nhìn về phía Lý Thanh Địch. Lý cô nương, Lý Thanh Địch nói. Hai khỏa ngọc sâm chơ lần đan đủ, không biết trở nên ác liệt đi. Trương Thiên Bằng nói, Lý Thanh Địch đưa tay mò về Lãnh Phi cổ tay. Lãnh Phi mặc cho nàng bắt được, một tia kỳ dị khí tức chui vào cổ tay, dọc theo cánh tay đi vào trong, nhanh chóng vòng quanh người thể một vòng trở về nữa. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Lý Thanh Địch, đây cũng là nội khí. Lẽ nào Lý Thanh Địch cũng là luyện khí sĩ? Luyện khí sĩ sẽ hiển cảnh tượng kỳ dị. Đầu tiên là huyệt Thái Dương vi hãm vào, có thể nữ tử có tóc mai che đậy, cũng có công pháp huyền tuyệt, huyệt Thái Dương sẽ không có cảnh tượng kỳ dị, không nhìn ra là luyện khí sĩ. Và lại chính là cặp mắt, tinh khí thần có thể nội liễm, tinh hoa nội liễm ở tại mục đích kích động tình hình đặc biệt lúc ấy ra sao sao tức giận thần. Ánh mắt cực kỳ sáng ngời. Cuối cùng chính là âm thanh. Âm thanh là hô hấp chi khí cùng cổ họng lẫn nhau tác dụng. Mà hô hấp chi khí vì âm thanh chi nguyên. Nội lực vừa sinh, tự nhiên sẽ ảnh hưởng hô hấp. Âm thanh cũng tự nhiên bất đồng. Chỉ là thanh âm này khác biệt nhẹ vô cùng vi. Người bình thường là nghe không ra khác thường. Chỉ có luyện khí sĩ mới có thể phát giác. Bất quá một điểm này cũng hữu tâm pháp có thể che giấu. Lãnh Phi ngũ quan nhạy cảm, cơ hồ một cái liền có thể nhìn ra luyện khí sĩ, lại không nhìn ra Lý Thanh Địch luyện khí sĩ thân phận. Hiển nhiên nàng tu luyện tâm pháp khác hẳn. Lý Thanh Địch buông ra cổ tay hắn. May mà là hóa cảnh cao thủ tạo nên. Lãnh Phi nói, người này nội kinh huyền diệu, ta còn tưởng rằng là nội khí. Lý Thanh Địch liếc nhìn hắn một cái, nội khí cùng nội kinh đả thương người thoạt nhìn không sai biệt lắm. Chỉ là nội khí sẽ nhiễu loạn khí cơ, càng khó hơn khôi phục. Trương Thiên Bằng hừ nói, thật đúng là coi thường cái này Dương Nhạc Thiên, vậy mà còn cất giấu một cao thủ. Lãnh Phi gật đầu một cái. Hắn vì không sơ hở tí nào mời tới Lý Thanh Địch. Dương Nhạc Thiên ác hơn, mời hai người cao thủ. Lý Thanh Địch một mực đang cau mày trầm tư, xinh đẹp gương mặt căng thẳng, khí độ lẫm nhiên. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng dừng lại mà nói, lẳng lặng nhìn nàng. Lý Thanh Địch ngẩng đầu nói ra, Lãnh công tử, đây là Thuần Dương công gây thương tích, ngươi muốn được một đoạn thời gian khổ. Mỗi ngày giờ ngọ sẽ như đặt mình trong lò lửa. Lãnh Phi nói, Thuần Dương công, chẳng lẽ là Thuần Dương tông? Lý Thanh Địch gật đầu. Lãnh Phi thở dài nói, có thể lãnh giáo một chút Thuần Dương tông võ công, ngược lại vinh hạnh rất. Hắn là muốn giết ngươi. Lý Thanh Địch nói, bất quá ngươi người cũng mang nội kinh, hóa giải một phần, còn có ngọc sâm chơ lần đan, mới có thể sống tính mạng. Lãnh Phi từ trong lòng ngực móc ra một bên xẹp gương đồng lớn chừng bàn tay, lúc này đã bên trong hãm vào, toàn dựa vào nó mới có thể bảo vệ tánh mạng. Lý Thanh Địch lắc đầu, không có quan hệ gì với nó. Thuần Dương công kình lực mọi nơi, có thể cách Sơn Đảng Nghiêu. Đây cũng là Thuần Dương công đáng sợ, tinh thuần vô cùng, chưa từng có từ trước đến nay, hơn nữa không gì có thể cản. Đánh đâu thắng đó, Trương Thiên Bằng kinh ngạc nói, chặn cũng không đỡ nổi. Không ngăn được, Lý Thanh Địch nói, chỉ có thể lấy kình lực hóa giải. Lãnh công tử ngươi là dùng nội kình, Thanh Nghiêu kình. Trương Thiên Bằng cười nói, thiệt thòi ta còn vẫn cho là nó không có gì lớn sử dụng đây. Lạnh như là nghĩ tới cái gì gật đầu một cái, hắn lúc ấy cũng là phản ứng tự nhiên. Trường kình tựa như vài gốc kim châm tiến thân thể, hắn không tự chủ thi triển Thanh Nghiêu kình. Ban đầu loại kia huyền diệu khí tức lần nữa hiện lên, tiêu tan di rồi một phần trường kình. Đáng tiếc không cách nào hoàn toàn ngăn trở, còn là bị trọng thương. Lý Thanh Địch nói, Thuần Dương công là đỉnh phong nội kình tâm pháp, lại cùng nội khí tâm pháp nhất mạch tương thừa, uy lực là cực kinh người. Các ngươi kỳ ngộ mặc dù tuyệt, lại không chống đỡ được Thuần Dương công. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng không cam lòng, cũng không nhịn gật đầu. Lý Thanh Địch nhàn nhạt nói, đã có Thuần Dương công, ta liền không thể ngồi coi. Mấy ngày nay ta sẽ lưu lại, đa tạ Lý cô nương. Lãnh Phi ôm quyền, Trương Thiên Bằng nhất thời mặt mày hớn hở, theo sau lại than thở, lần này lại muốn nhờ bao che ở tại nữ nhân, chân chân để cho người nhục chí. Hắn nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi yên lặng như trước. Trương Thiên Bằng lại nhìn ra được Lãnh Phi áp lực phẫn nộ cùng liệt diễm, cùng mình suy nghĩ một dạng, đều không cam lòng, đều phải liều mạng tu luyện. Còn có một việc, không biết có nên nói hay không? Lý Thanh Địch nói, Trương Thiên Bằng cười nói, Lý cô nương, chúng ta cũng không phải là ngoại nhân, có lời gì cứ nói, chúng ta chịu được. Lý Thanh Địch nói, đây chỉ là ta suy đoán. Lãnh Phi thần sắc trịnh trọng, Lý Thanh Địch nhìn về phía Trương Thiên Bằng trên tay linh xà kiếm. Trương Thiên Bằng không hiểu nhìn về phía Lý Thanh Địch, lẽ nào kiếm này có vấn đề? Phải, Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu nhìn chung quanh một cái. Lãnh Phi thấp giọng nói, kiếm này không phải là Cửu Long kiếm đi. Lý Thanh Địch ngẩn ra, chậm rãi gật đầu, nàng không nghĩ đến Lãnh Phi vậy mà đoán được. Quả nhiên là vượt quá tưởng tượng thông minh. Trương Thiên Bằng trợn to hai mắt. Lãnh Phi bận rộn dựng thẳng ngón tay tại trước môi. Trương Thiên Bằng che mình miệng, trừng mắt to nhìn linh xà kiếm, nhìn lên nhìn xuống, nhìn chung quanh. Lãnh Phi đưa tay nhận lấy, quan sát tỉ mỉ một cái, lại đưa cho Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch tay trái biến thành kiếm quyết, nhẹ nhàng một vệt linh xà kiếm. Ô, một đạo thanh âm quái dị từ thân kiếm truyền đến, thật giống như bên trong kiếm bộ phận cất giấu một con quái thú. Âm thanh để cho người choáng váng. Lãnh Phi nhìn chằm chằm đến linh xà kiếm này, cảm khái thế gian kỳ diệu. Cái thế giới này kỳ diệu vượt qua xa chính mình tưởng tượng. Trương Thiên Bằng thấp giọng nói, thật là Cửu Long kiếm. Phải, Lý Thanh Địch ngưng thần lắng nghe chốc lát, nhẹ nhàng gật đầu, tổng cộng có 9 đạo âm thanh. Các ngươi lắng nghe, nàng nhẹ nhàng bắn ra thân kiếm. Ô, thật giống như Stormric gào thét. Trương Thiên Bằng tỉ mỉ lắng nghe, vừa đếm, cuối cùng lắc đầu một cái. Hắn quả thực nghe không ra có 9 đạo âm thanh. Lãnh Phi nói, 18 đạo đi. Lý Thanh Địch lộ ra nụ cười, thâm sâu liếc hắn một cái. Trương Thiên Bằng không giải thích được nói, tổng cộng 18 đạo âm thanh, làm sao nghe được, liền một đạo đi. Lãnh Phi lắc đầu một cái, người với người lỗ tai là hoàn toàn khác biệt, cho dù ở hắn chuyển thế tiền thế giới, người tai cùng người tai cũng bất đồng, người cái thế giới này nhóm chênh lệch rõ ràng hơn. Hắn có thể rõ ràng nghe được bên trong tổng cộng có 18 cái nhấp nhô. Ngoại nhân nghe tới chỉ là một phiến liền nhau gầm thét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.